Tiên tử xin tự trọng. Chương 501, 7 năm. Góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, người này xác thực ở phương diện này có chút tài nghệ đấy. Vận số của hắn cũng có chút huyễn hoặc khó nắm bắt. Minh cùng Thanh Quân vốn định đột phá đến Huy Dương tầng thứ 3 xuất quan. Lòng có cảm giác sớm tại tầng thứ 2 liền đi ra. Cái gì cũng chưa làm, lại vừa vặn cứu được người này. Chính mình rõ ràng không thể nào là vì hắn mà đến. Chẳng qua là trùng hợp, đúng là loại trùng hợp này mới càng có thể chứng minh người này thần vận kinh thiên. Loại người có khí vận này, là đáng giá kết giao đấy. Sau đó người này còn hỏi một câu càng chứng đau. Vừa rồi nghe ân công tử xưng Tề Võ, chính là vị anh hùng lúc trước đại náo Huyền Âm Tông a. Được rồi, nói cách khác ngươi ngay cả tên thật của chúng ta cũng không biết. Liền có thể nhìn ra nhiều đồ vật như vậy, tướng mạo khí vận chi thuật thật sự thần kỳ như vậy sao? Cũng có thể chứng minh hắn xem bói không phải không gì không biết. Thuần túy chính là chỉ chú ý khí vận một khối, cùng hình thức của thiên cơ tử cùng thiên khu thần khuyết đều bất đồng. Hoặc là nói tương đối lệch môn, Tần Dịch khiêm tốn một câu. Lúc trước cũng không tính là đại náo Huyền Âm Tông, bị truy sát mới là thật đấy. Thần vận tử cười thần bí, ân công vận số như vậy, cùng ân công đối nghịch sẽ rất khó coi đấy. Vậy liền cảm tạ cắt ngôn của đạo trưởng rồi. Tần Dịch cũng không có coi thành chuyện quan trọng, vận khí về vận khí, thật sự nghĩ vận khí có thể đại biểu hết thảy vậy liền ngốc rồi. Chung quy vẫn phải xem chính mình. Thần vận tử lại hỏi Lý Thanh Quân, không biết cao tính đại danh của vị nữ ân công này. Lý Thanh Quân chống cằm suy nghĩ một hồi, rất xác định mà nói. Ta là Bác Dịch, đánh cờ, tán nhân, Tần Dịch, công chúa của ta, người nào không biết Bồng Lai kiếm các ngươi chỉ có một nữ nhân. Dùng tên giả có tác dụng gì à, kết quả thần vận tử thật sự không biết. Hắn chắp tay, cười nói. Đông Hải Bồng Lai không hổ là danh môn lâu đời. Chúng ta ở hỗn loạn chi địa, cùng thần châu hầu như không có giao lưu. Xem ra là ếch ngồi đáy giếng rồi. Hôm nay thấy phong thái của nhị vị, bần đạo ngược lại là động vân du chi niệm. Cũng không biết loại người không có quy củ như chúng ta ở bên ngoài liệu có bị coi thành ma đạo hô đánh hô giết không? Tần Dịch cười nói, chỉ cần đạo trưởng vẫn giống như lần này cùng chúng ta giao lưu. Vậy liền không khác gì nhân sĩ thần châu. Thần vận tử suy một tiếng, bởi vì ân công cùng ta có ân, ân chữ này đối ứng chính là lương tâm, cùng quy củ ở đâu không có quan hệ. Thấy ân công nghiêm trang, ta tự nhiên phụ họa quy củ của ân công, người khác ta để ý bọn hắn làm gì. Ách, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, trách không được cảm thấy thần vận tử rất bình thường, quả thật như đến từ thần châu đấy. Thì ra là loại duyên cớ này, nếu như là người có thể hảo hảo trao đổi, Tần Dịch cũng rất muốn trước hết làm rõ chính mình bế quan thời gian bao lâu. Vũ phù tử nói trận chiến lúc trước của mình tại 8-9 năm trước. Số này có chút hư, không dễ phán đoán, đạo trưởng có biết, khu vực Hồng Nham cách mấy trăm dặm phía tây, vốn là quỷ khí dày đặc, là lúc nào tản đi không? À hát, việc này cũng là kỳ quái. Quỷ khí một đêm tan hết, lại không giống trải qua đại chiến gì, nếu không nơi đó cách đây không xa, chúng ta không đến mức không có cảm giác, ta nghĩ một chút, ước chừng, 6 năm rưỡi sắp 7 năm rồi a. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân liếc nhau, đều trợn to hai mắt, không có cảm giác a, cảm giác song tu cũng không có ba. Bao nhiêu lần nha, vì sao lại sắp 7 năm rồi hả? Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút. Đại khái đã có phán đoán, thời điểm chính mình đột phá Huy Dương, sư tỷ bắt đầu bế quan chuẩn bị phá Càn Nguyên, hẳn là không sai biệt lắm khoảng 5 năm, mà thời gian sư tỷ đột phá Càn Nguyên trọn vẹn đã qua hơn 1 năm. Sau khi nàng rời đi, mình cùng Thanh Quân lại ở thêm gần nửa năm, lúc này mới đạt thành Huy Dương tầng thứ 2, cũng không phải là hiệu quả của hơn 10 ngày cuối cùng kia. Như vậy tính ra chính là 6 năm rưỡi trở lên, tiếp cận 7 năm, thật sự là chớp mắt liền qua. Nói cách khác, Vô Tiên năm nay 13 tuổi, cũng cũng không biết đại càn loạn cục tình huống gì. Đạo trưởng có biết đại càn không? Chuyện Thần Châu, chúng ta thật sự không biết. Tần Dịch thở dài, được rồi, Thần Vận Tử hỏi, ân công muốn hợp tác với Vũ Phù Tử. Thật ra chưa định, quan sát một chút lại nói tiếp. Tần Dịch nói, đạo trưởng có đề nghị, Vũ Phù Tử này bất nam bất nữ, ích kỷ âm tàn, ác độc cay nghiệt, giống như những thái giám nhân gian kia. Thần Vận Tử nói nghiến răng nghiến lợi, thái giám đều là tâm tính vặn vẹo đấy. Ân công nếu như muốn cùng hắn có chỗ dính dáng, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Tần Dịch nở nụ cười, không bày tỏ thái độ, ngược lại hỏi, đạo trưởng đối với Huyền Âm Tông biết rõ bao nhiêu? Huyền Âm Tông những năm này một mực đang bế sơn, rất ít xuất hiện, mọi người đều thiếu chút nữa đã quên tông môn này rồi. Thần Vận Tử thở dài, lý giải trước kia, cũng không biết còn có mấy phần ăn khớp. Không sao, lúc trước lý giải bao nhiêu, tùy ý nói một chút, Huyền Âm Tông trước kia cũng không coi là mạnh. Tông chủ Huyền Hạo chân nhân là Huy Dương trung kỳ, có Tả Hữu trưởng lão là Huy Dương sơ kỳ. À hát đúng rồi, còn có một thái sư thúc tổ chỉ biết khoác lác, bề ngoài giống như cũng là Huy Dương nhưng khí tức dường như yếu đến mức đều chưa chắc đánh thắng được ta. Chấm, Thần Vận Tử hồi ức nói, cho dù vị này cũng tính vào, tông này cũng chỉ có 4 vị Huy Dương, còn không nhiều bằng Huy Dương của Thiên Sơn Liên Minh. Hơn nữa Thiên Sơn Liên Minh Vân Trung Khách thế nhưng là tu sĩ cường đại Huy Dương tầng thứ 8. Căn bản là không có đem Huyền Âm Tông để vào mắt. Tần Dịch gật gật đầu, cái này cùng nhận thức của hắn đối với Huyền Âm Tông rất ăn khớp. Sư thúc của Vũ Phù Tử hẳn chính là một trong Tả Hữu trưởng lão. Thực quyền phái, có tư cách chằm chằm vào vị trí tông chủ đấy. Lúc trước vì chuyện có tiếp nhận Tề Văn hay không? Hai phe phái liền xé qua một lần, về phần vị thái sư thúc tổ kia không đề cập tới cũng được. Thần Vận Tử lại nói, từ sau năm đó ân công đại náo Huyền Âm Tông, bọn hắn bị suy yếu không nhẹ, một mực bế quan đến bây giờ, cũng không biết Huyền Hạo chân nhân vẻn vẹn Huy Dương trung kỳ là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy nhảy lên mà thành càn nguyên đấy. Trong này tất có mở ám. Ta hoài nghi cho dù là dùng bí pháp cực kỳ đặc thù nào đó, cũng rất có khả năng có sơ hở rất lớn, sẽ bị đánh về nguyên hình cái loại kia. Tần Dịch lại lần nữa gật đầu, hắn cũng cho là như vậy, nếu Huy Dương viên mãn đột phá càn nguyên cũng liền thôi. Người Huy Dương trung kỳ mấy năm phá càn nguyên, thật sự coi càn nguyên là cải trắng. Ngay cả sư tỷ theo Huy Dương viên mãn đến phá càn nguyên quan đều mượn ụ đá trọn vẹn bế quan hơn một năm. Huyền Hạo ngươi dựa vào cái gì? Cho dù là hấp thu năng lượng càn nguyên cường hành đột phá, cũng khẳng định có tai hại rất lớn, ví dụ như tâm thần phân liệt và vân vân. Nói như vậy, cũng không phải quá khó đối phó đấy. Vị này khẳng định không khó xử lý như Phong Bất Lệ lúc trước. Mà lúc này mình cùng Thanh Quân cũng đều Huy Dương rồi. Bổng bổng còn là càn nguyên bổng, phối trí chỉnh thể so với lúc trước đánh Phong Bất Lệ mạnh hơn rất nhiều. Cái này hoàn toàn có thể đánh, huống chi Thiên Sơn Liên Minh cũng không phải kẻ yếu. Một đống lớn Huy Dương, Minh Chủ còn là Huy Dương tầng thứ 8, Huyền Hạo chân nhân ỷ vào càn nguyên mạnh hơn bọn hắn. Muốn nhất thống phía Bắc hỗn loạn chi địa. Chỉ sợ trận chiến này cũng không dễ gặp đấy. Thần Vận Tử cũng đang nói, Huyền Hạo là điên rồi, Thiên Sơn Liên Minh nào có dễ gặp như vậy, ít nhất đại trận vừa đóng, hắn đều phá không vào, cũng chỉ có thể khi dễ tán tu ở ngoài Thiên Sơn như chúng ta. Cướp đoạt tài nguyên kéo tráng đinh mà thôi, ta hoài nghi cũng cùng tai hại càn nguyên của hắn có quan hệ. Cần đại lượng lô đỉnh đằng vân trở lên. Nếu không không đến mức vội vã làm loạn như vậy, Tần Dịch càng thêm cảm thấy Thần Vận Tử này mạch suy nghĩ rõ ràng. Suy đoán này có lý, vô cùng phù hợp tính chất của Huyền Âm Tông. Thần Vận Tử nói, nếu như Trung Bộ Nam Bộ có cường giả khác phát hiện tình huống này, cũng chưa chắc ngồi nhìn, hỗn loạn chi địa bản chất không thích hình thức tông môn. Bọn hắn những tông môn này đều rất bị căm thù đấy. Một khi bị phát hiện trắng trợn khi dễ tán tu, nói không chừng liền chọc nhiều người tức giận. Tần Dịch liền hỏi, hỗn loạn chi địa người mạnh nhất là ai? Đây là vấn đề Tần Dịch thời điểm Sơ Lâm Quý Địa liền đang lo lắng. Hắn rất hoài nghi người mạnh nhất nơi đây cùng Lưu Tô có quan hệ nào đó. Hoặc là người Thủy Chung đang tìm kiếm mảnh vỡ kia, ví dụ như người trên trời. Cái này so với Huyền Hạo chân nhân quan trọng hơn nhiều. Hỗn loạn chi địa lấy đâu ra người mạnh nhất gì đó. Thần Vận Tử lắc đầu nói, tán tu quá nhiều, thường xuyên rời qua rời lại, lại có thiên tài lưu tinh quật khởi. Có cường giả nổi danh ầm ầm vẫn lạc, không có tiêu chí đặc biệt sao? Ví dụ như vô tướng, cũng không có, Thần Vận Tử thở dài. Nói trắng ra là, hỗn loạn chi địa tất cả mọi người. Mục tiêu thật ra đều là đang bắt chước vô tướng chi cảnh a, nếu thật sự có. Chỉ sợ hỗn loạn chi địa cũng liền chưa chắc hỗn loạn rồi. Tần Dịch im lặng, vốn cho rằng hỗn loạn chi địa tất có vô tướng. Như vậy xem ra cũng không có. Như vậy Lưu Tô ở chỗ này ra tay sẽ không nguy hiểm như lúc trước nhận định. Mà cái gọi là tán tu rời qua rời lại, Tần Dịch rất hoài nghi loại trạng thái này cùng tìm kiếm cửa có quan hệ. Chẳng qua là ụ đá kia nện khiến cho pháp tắc hỗn loạn. Bên ngoài đã không cách nào cảm ứng. Cái này thật sự không có biện pháp tìm. Nói như vậy, ở hỗn loạn chi địa hoàn toàn có thể đại triển quyền cước. Không có hậu họa gì chỉ cần đừng vận dụng trạm quang kiếm. Bởi vì nơi này rất có khả năng tồn tại người trên trời tìm kiếm cửa. Trạm quang sẽ bị nhận ra. Tần Dịch thở dài một hơi. Cảm giác mình đối với chuyện của hỗn loạn chi địa cùng Huyền Âm Tông đã cơ bản làm rõ. Lúc trước chính mình muốn làm rõ hình thức của hỗn loạn chi địa cũng không tiện hỏi. Thái Hoàng Quân đám bệnh tâm thần kia rất khó hảo hảo trả lời ngươi. Thật vất vả có một Thần Vận Tử có thể hảo hảo trao đổi quả thật quá tốt rồi. Làm chuyện tốt cứu người người đúng là có hồi báo đấy. Đây chính là vận, cách chương.